Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Vương Đại. Người hảo nghiêu, hạ, đám người hai mặt nhìn nhau, hai người, tại đường uy trong nhà như vào chỗ không người, đủ thấy hai người kia lợi hại, dù sao đường uy cũng không phải là bình thường thị dân. Mà là biên thành thế giới dưới lòng đất nổi danh nhất lão đại. Công nhận kiêu hùng giống như nhân vật. Trong nhà bốn bảo tiêu. Khẳng định cũng không phải ngồi không. Giống như nghe nói bọn hắn không dùng súng. Toàn bộ dùng chính là đao. Đại hân hân làm càn bát quái. Trên thực tế cái này bản án hôm qua ngày mới phát sinh. Cũng đã tại biên thành công an hệ thống đưa tới oanh động. Có quan hệ cái này bản án một ít tình huống, sớm đã lưu truyền ra đi, bởi vì ngoại trừ Vương Vi, ai cũng không tại hiện trường, thuần túy dựa vào suy luận đến suy đoán bản án phát sinh trải qua. Trong đó không khỏi có nghe nhầm đồn bậy chỗ, không ít địa phương có khuếch đại chi từ, nhưng hiện trường phát hiện người chết, tuyệt đại bộ phận là chết vào vết đao mà không phải đấu súng. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Pháp y ghi vào đường uy trên người phát hiện hai nơi súng bắn đả thương. Nhưng hắn chí mạng nhất thương thế. Có lẽ hay là mất máu quá nhiều. Nói cách khác, tại trúng đạn trước kia, kỳ thật hắn đã muốn thân chịu trọng thương. Dùng dao găm tại biệt thự ngay giết nhiều người. Còn không tốn sức chút nào mà bắt cóc đường uy cùng Mễ Lan. Thanh Long danh bất hư truyền, tại vũ khí nóng thời đại, vũ khí lạnh kinh điển án lệ rốt cuộc rất ít thấy. Nhất là Thanh Long loại này danh chấn Đông Nam Á chức nghiệp sát thủ. Tại mọi người trong ấn tượng, giống nhau đều là am hiểu dùng súng người. Xã hội hiện đại, chức nghiệp sát thủ gần hơn, thân vật lộn phương thức giết người, rốt cuộc không thông thường, nguy hiểm hệ số quá lớn. Không xác định nhân tố quá nhiều, nói đó có dùng bắn chết người như vậy, thuận tiện mau lẹ, hết lần này tới lần khác tại đường uy. Trong nhà, bọn hắn dùng phí sức nhất để cho nhất người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hình thức. Kỳ thật cái này chỉ nói minh một vấn đề, tính trước kỹ càng, thực lực của hai bên kém quá cách xa, mặc kệ Thanh Long bọn hắn dùng phương thức gì. Kết cục đều là không thay đổi, dù sao chính là nghiền áp. Đúng, bọn hắn chủ yếu là dùng đao, sợ tiếng súng kinh động phụ cận người. Vương Vi gật đầu nói, Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự cố nhiên là độc lập biệt thự. Cùng quanh thân mặt khác biệt thự đều cách xa nhau khoảng cách nhất định. Nhưng tiếng súng xác thực có lẽ hay là thật không tốt che lấp. Đã muốn dẫn Vương Vi đến đây. Vậy thì không thể kinh động những người khác. Dùng đao giết nhiều người như vậy, cao thủ, có người nhịn không được sợ hãi thán phục. Cái kia còn cần ngươi nói. Thanh Long như vậy đại danh đỉnh đỉnh, cũng không phải hư danh nói chơi. Lại có người nói, hắc hắc, hắn càng lợi hại có một cái dám dùng còn không phải chết ở chúng ta Vương đại dưới tay. Đương làm ngực một đao, gọn gàng. Lúc trước người nọ cười hắc hắc nói ra, trên mặt là nói không nên lời hưng phấn đắc ý, tựa hồ Thanh Long là bị thân thủ của hắn xử lý. Lập tức nói với Vương Vi, Vương Đại, lúc ấy rốt cuộc như thế nào đánh, cho đại gia hỏa nói có chịu không, Vương Vi cười nói. Lúc ấy ta cũng là có chút điểm nóng này, vội vã muốn cứu người, lộ ra không ít sơ hở. Sinh sinh bị hắn đạp hai chân, mỗi một lần đều cho trực tiếp đạp bay, hiện tại tại đây còn đau nhức lắm. Vương Vi sờ lên phần bụng của mình, lòng còn sợ hãi bộ dạng, nếu nghiêm túc so chiêu, rốt cuộc ai thắng ai bại, thật đúng là khó mà nói. Vương Vi đây cũng là lời nói thật, riêng lấy thực lực mà nói, Thanh Long cận thân giết chết tiêu chuẩn nên vậy cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người nếu như gần kề chỉ là thi đấu thể thao, không là sinh tử tướng vật lộn đọ sức, như vậy rất có thể sẽ cùng tiểu thuyết võ hiệp chung miêu tả cái kia dạng đại chiến một ngày một đêm bất phân thắng bại, cuối cùng nhất ai thua ai thắng, khả năng còn phải xem thể lực, ai có thể khiêng đắc càng lâu một chút, ai cũng tỷ số thắng tựu lớn hơn một chút, cuối cùng ta cũng làm mạo hiểm rồi, trực tiếp dùng cánh tay chặn hắn dao găm, thừa dịp hắn sững sờ thời điểm, cho hắn một đao. Vương Vi hời hợt nói, thật sự hắn cũng chỉ có thể nói như vậy rồi, chẳng lẽ còn tưởng những kia thuyết thư tiên sinh đồng dạng. Đem, Vương Cảnh Quan đại chiến chức nghiệp sát thủ, cái này xuất diễn nói được ba hoa trích chòe. Dùng sức khoe khoang muốn nói ra mặt nha, Vương đại đội ra mặt đó là đủ dày, nếu không có như vậy khẩu tài. Bất quá chỉ đơn giản như vậy một câu miêu tả, cũng đã nghe được đoàn người trợn mắt há hốc mồm, rất có kinh tâm động phách cảm giác. Cấm độc đại đội đám người này cũng không phải là bình thường thị dân, ai mà không thật sự có tài tối thiểu cũng luyện qua cầm nã cách đấu thuật, cái gọi là dùng cánh tay ngăn cản dao găm, sau đó một đao phản giết. Nghe đơn giản, cẩn thận tưởng tượng quá trình này cái kia là bực nào mạo hiểm. Vương Vi chỉ cần hơi có sai lầm, nâng lên cánh tay không có chính chính ngăn trở thanh long đao hồ điệp, cái kia hiện tại nằm ở nhà xác trong tủ lạnh cũng không phải là thanh long mà là Vương đại đội. Tại song phương cận thân chém giết, điện quang thạch hỏa lập tức dùng cánh tay chuẩn xác không sai mà ngăn trở mãnh liệt đâm tới dao găm. Lại nói tiếp dễ dàng, trên thực tế muốn làm được độ khó rất lớn. Vương đại, người đây không phải tại trường cảnh sát học Thiên Nam trường cảnh sát 3 năm thời gian có thể luyện được thân thủ như vậy, trố mắt thật lâu. Có người nói như vậy nói, Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp, biên thành công an hệ thống bên trong lại không ngừng Vương Vi cái này một cái. Còn nhiều mà, sao không thấy Vương Vi còn lại mấy cái bên kia đồng học. Giống như Vương Vi, xấu như vậy bức hò hét, ha ha. Vương Vi dùng một cái từ chối cho ý kiến cười mỉa. Đem mở cái đề tài này xóa liễu mở đi ra. Vương đại, người lợi hại như vậy, nếu không về sau ngươi liền làm chúng ta huấn luyện viên, chúng ta toàn bộ đội đều thao bắt đầu luyện. Tất cả mọi người tốt thân thủ, về sau đụng phải những kia phạm tội phần tử, còn không phải dễ như trở bàn tay, não mở rộng lớn như vậy. Không cần phải nói, khẳng định lại là đại hân hân, đại muội muội cân nhắc vấn đề, cho tới bây giờ đều chẳng qua đầu óc. Đương nhiên, phá án thời điểm ngoại lệ, tựa hồ không ít nữ hài tử đều có bổn sự như vậy, công và tư rõ ràng. Công tác thời điểm nghiễm nhiên nữ cường nhân, phảng phất khắp thiên hạ tựu không có chuyện gì có thể khó được ở nàng. Một khi rời đi chính mình bản chức công tác, đối với mọi khác sự tình đều là ngốc nảy mầm phong cách, hoàn toàn bất quá đầu óc. Vương Vi cười nói, biện pháp này không tệ. Chúng ta mỗi ngày hoa 2 giờ luyện tập, trước luyện hắn cái 10 năm 20 năm nói sau. Võ thuật thứ này, không có 1-20 năm nóng lạnh chi công, không có phong phú tới cực điểm kinh nghiệm thực chiến, cơ bản tự thuộc về cường thân kiện thể tính chất. Tượng đại hân hân nói như vậy, cả cấm độc đại đội, mỗi người đều luyện thành đánh tay đôi quán quân thân thủ. Thuần túy chính là hay nói giỡn. Đại gia hòa đều ồn ào cười to. Hòa Bình lại trầm ngâm nói, Vương Vi, hân hân đề nghị này cũng không phải là không có nên chỗ. Võ thuật là muốn có trụ cột, nhưng thực chiến đánh tay đôi nhưng không thấy đắc tựu hoàn toàn không có đường tắt có thể đi. Ta xem, người xác thực có thể hào hào tổng kết thoáng một tí. Đem bả mấy thứ đặc biệt áp dụng kỹ xảo tổng kết ra đến, giao cho toàn bộ đội đồng chí, ta tin tưởng là có hiệu quả. Vương Vi cười gật đầu, Hòa Bình cái này nói được kỳ thật rất có đạo lý. Muốn dựa vào tạm thời nước tới chân mới nhảy đến luyện thành cao thủ đứng đầu là không thể nào. Nhưng chỉ lựa chọn sử dụng cận thân đánh tay đôi thuật tinh hoa, đột kích huấn luyện một phen, hiệu quả cũng có lẽ hay là rất không tồi. Ví dụ như gần đây đặc biệt lưu hành cái gọi là nữ tử phòng sói thuật. Thuộc về thì ra là cận thân bác đấu học cấp tốc huấn luyện. Chỉ cần mọi người chịu hạ khổ công, tăng thêm có Vương Vi cái này danh sư chỉ điểm. Trong thời gian ngắn đem bà cấm độc đại đội cầm nã cách đấu nước chuẩn đề thăng một mảng lớn. Tuyệt không phải là không có khả năng. Bất quá chuyện này, phải Hòa Bình tự mình đến an bài. Không thể do Vương Vi chính mình xuất đầu. Nếu như Vương Vi chính mình chủ động nói ra, muốn cho mọi người đương làm huấn luyện viên, chỉ sợ hiệu quả hội hoàn toàn ngược lại. Không ít người hội trong lòng cảm thấy Vương Vi chính là đắc sát. Cảm giác mình tốt rất giỏi. Nói sao, trước mắt Hòa Bình tại cấm độc đại đội uy vọng là không thể thay thế. Hiện giai đoạn, Vương Vi uy vọng đã ở cực tốc kéo lên. Dù sao bớt chút lắng đọng, dùng Vương Vi hiện tại uy vọng. Nếu như Hòa Bình rời, hắn xuất nhâm cấm độc đại đội trưởng. Đó là không thành vấn đề. Cấm độc đại đội hàng ngày công tác nhất định có thể tiến hành đắc ngay ngắn rõ ràng. Cũng sẽ không có người công nhiên đối với Vương Vi tỏ vẻ bất mãn. Nhưng mà muốn đạt tới Hòa Bình tại cấm độc đại đội cao như vậy uy vọng, còn phải cần một khoảng thời gian đến từ từ tích lũy. Ai ai, đừng luôn nói chuyện của ta, nói các ngươi tại Hồng Kỳ nhà máy bên kia sự tình. Hiển nhiên đại gia hỏa vây quanh mình líu, díu nói cái không để yên. Vương Vi đành phải chủ động nói sang chuyện khác. Vương Đại, chúng ta bên kia cũng rất đặc sắc. Lúc này vội vã mở miệng, tự nhiên có lẽ hay là Đại Hân Hân. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy liêu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nói không nên lời hưng phấn khó nhìn, nàng đến cấm độc đại đội đã hơn một năm thời gian. Còn rất ít đụng phải lớn như vậy hành động, dĩ vãng cùng loại hành động, cũng chỉ đã tham gia một hai lần, quy mô tự nhiên muốn không lớn lắm, bởi vì nàng là nữ hài tử, đại đội lãnh đạo đặc biệt chiếu cố nàng, quá nhiệm vụ nguy hiểm không phái nàng đi, cho nên lần này Hồng Kỳ máy móc nhà máy bắt hành động. Đối với Đại Hân Hân mà nói, cũng có thể xem như lần đầu tiên của lần đầu tiên. Chẳng những tự mình tham dự, nhưng lại đảm nhiệm đột kích đội viên, cùng mặt khác nam đồng chí cùng một chỗ, cầm súng xông về phía trước, cùng vũ trang buôn lậu thuốc phiện phần tử trực tiếp giao hòa. Tương đương đã ghiền, Vương Đại, người biết là ai người thứ nhất xông vào công đoạn lắp ráp xưởng đấy sao, ai, Vương Vi cười hỏi. Tào đội, Đại Hân Hân nhếch lên cái mũi nhỏ đầu. Ngạo nghễ nói ra, Vương Vi ánh mắt một vòng, tự trong đám người tìm được rồi Tào Thừa. Theo vào cửa đến hiện tại, Tào Thừa thái độ khác thường, dị thường điệu thấp, cùng hắn bình thường tranh cường háo thắng biểu hiện một trời một vực. Hòa Bình mỉm cười nói, lúc này đây, tiểu Tào biểu hiện quả thật không tệ, hữu dũng hữu mưu, dám đánh dám xông. Nếu không hắn người thứ nhất xông vào công đoạn lắp ráp xưởng, làm rối loạn ma túy đầu trận tuyến, hành động còn không có thuận lợi như vậy. Vương Vi cười nói, rất không tồi, cơn khí này thật sự có chút quá lãnh đạo hóa. Kỳ quái chính là, nghe vào mỗi người trong lỗ tai đều cảm thấy đương nhiên. Ai đều không có bất kỳ không khỏe cảm giác, cấm độc đại đội toàn thể đồng chí cũng đã tiếp nhận rồi Vương Vi trở thành đại đội chủ yếu người lãnh đạo sự thật. Tào Thừa cười hắc hắc, nói ra, cũng không có lão đại nói như vậy. Chính là đánh bậy đánh bạc xông đi vào rồi. Ta chính mình cũng không biết là người thứ nhất xông đi vào. Lúc ấy tình huống kia, hắc hắc, cũng muốn không được nhiều như vậy. Tào Thừa vừa nói vừa lắc đầu, rất khiêm tốn bộ dạng. Hòa Hình đứng người lên, vỗ vỗ Tào Thừa bả vai, nói ra, Tào Thừa, biết sai có thể thay đổi chính là tốt đồng chí. Lão Nhiễm đã muốn thoát khỏi nguy hiểm rồi, ngươi cũng không muốn luôn tự trách. Vương Vi vừa cười vừa nói, lão đại nói đúng, nên chuyện đã qua tửu khiến nó đi qua quá khứ tốt rồi. Tào Thừa nhẹ nhẹ thở phào một cái, biết rõ sự tình thật sự đi qua, kỳ thật há dừng lại là hắn. Không ít người đều ám ám nhẹ nhàng thở ra. Từ Vương Vi điều đến cấm độc đại đội, trong đội tựu các loại tình huống tầng tầng lớp lớp, không có yên tĩnh qua, bởi vì Tào Thừa cùng Vương Vi công khai náo mâu thuẫn. Trong đội hào khí cũng một lần tương đương xấu hổ. Hiện tại tốt rồi, cấm độc đại đội hào khí cuối cùng khôi phục bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.